Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 295, còn có thể. Đâm ra cái này sau một kích. Trường kiếm của hắn phía trên đột nhiên bộc phát ra càng hung hiểm hơn sắc bén khí tức. Càng đem không khí đều xé mở một lỗ lớn. TT rung động, vụt, đã tới không kịp Grand đành phải dùng, tech cai, phòng thân. Sau đó hai tay che ở trước người, ngăn trở một kích này. Phốp, nhưng trên thân kiếm lực lượng lại vẫn không có biến. Để Grand chỉ cảm thấy như bị chùy đập một cái. Lần nữa thổ huyết, sắc mặt bá tái nhợt rất nhiều. Ôi, ta sao có thể thua ngươi? Nhưng Grand là một cái cỡ nào tâm cao khí ngạo người. Làm sao có thể cam nguyện cứ như vậy rơi vào hạ trong gió lúc. Không cần vùng vẫy, không có ích lợi gì. Ngươi không có khả năng tránh thoát rơi. Ngươi kết quả duy nhất kia nhất định phải chết. Nói, Chu Camino cánh tay bên trên lực lượng đột nhiên tăng lớn. Lại trực tiếp đâm vào Grand cánh tay. Để hắn lập tức đau nhức hô lên. Ghê tởm, nhưng Chu Camino hiển nhiên cũng quá coi thường Grand Tech Kai. Kiếm của hắn tại đâm xuyên qua Grand cánh tay về sau. Lập tức liền bị Grand kẹp lấy. Chu Camino không khỏi giật mình. Chính là cái này giật mình. Để Grand rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích. Xem chiêu, hắn hét lớn một tiếng. Hai chân hướng Chu Camino ngực hung hăng đạp đi. Một cước này, vỡ vụn núi đá không có vấn đề. Như nếu như bị đánh trúng lời nói. Sợ là Chu Camino cũng không dễ chịu. Bởi vậy, hắn vội vàng về sau vừa lui. Rankiaku, rốt cục có cơ hội xoay người. Phi thân một cước vạch ra một đạo khí nhận gào thét mà đi. Vụt, đối mặt cái này gào thét mà đến khí nhận. Chu Camino rút kiếm chém vào đang giận lưỡi đao phía trên. Đem khí nhận một kiếm xé rách. Cái gì? Grand không nghĩ tới Chu Camino trong lúc vội vàng lại vẫn có thể ứng đối. Không khỏi có chút giật mình. Nhưng hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Trùng điệp đạp mạnh, lấn người mà gần. Cánh tay phải cổ trướng. Đấm ra một quyền. Chặt. Có lẽ là cảm giác được Grand cái này trên cánh tay phải truyền đến cảm giác nguy cơ. Chu Camino thần sắc ngưng trọng lực bổ xuống. Hừ, hai người đồng thời vừa lui. Riêng phần mình rên khẽ một tiếng. Khí huyết đều có chút bốc lên. Lại đến, nhưng Grand phía sau còn có Bạch Thủy bọn người nhìn xem đâu. Hắn sao có thể dừng lại? Hắn không thể để cho Bạch Thủy bọn hắn xem thường chính mình. Sau đó, Grand cánh tay phải đầu tiên là trùng điệp đánh vào Chu Camino trên thân kiếm. Cùng Chu Camino chống đỡ về sau. Lại cánh tay trái, si gần. Công ra, để Chu Camino có chút phản ứng không kịp. Mặc dù vội vàng vừa lui, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh thoát. Ngực bị đâm ra một cái lỗ máu. Rankiaku, thấy thế, rất vui mừng, lần nữa bổ chân vạch ra một đạo xanh lam khí nhận. Để Chu Camino không có cơ hội phản ứng, chỉ có thể dùng trường kiếm chống đỡ trước người ngăn cản. Vụt, Chu Camino thổ huyết mà về, rất rốt cục cướp được tiên cơ. Thấy thế, rất lại vui mừng, Soru, phóng tới trước, cánh tay phải lần nữa đánh tung mà ra. Bành, nhưng Chu Camino không có khả năng đứng tại nguyên làm bia ngắm. Hiểm lại càng hiểm khó khăn lắm tránh né trôi qua về sau. Trở tay liền là một đao. Cái gì? Grand một quyền này thất bại về sau liền là giật mình. Còn chưa kịp phản ứng. Phía sau liền truyền đến một cỗ cảm giác nguy hiểm. Tránh né đã không còn kịp rồi. Cho nên hắn chỉ có thể đem cánh tay phải cản trước người. Phốc thử. Hàn quang lóe lên. Grand không khỏi kêu đau một tiếng. Vội vàng vọt đến nơi xa. Cái này Chu Camino có thể a. Kiếm thuật bản lĩnh tướng làm vững chắc a. Cách đó không xa. Bạch Thủy nhìn xem hai người chiến đấu. không khỏi vuốt cằm nói, phiên Dragon xoáy, Chu Camino đắc thế không tha người, huy kiếm bổ ra từng đạo răng khắp nơi kiếm khí, để Grant sắc mặt không khỏi đại biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.